Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 820, chợ đen. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, ta không có lựa chọn. Jenny sờ lên chính mình con mắt thứ ba, chỉ có thể cười khổ, ít nhất, chờ ngươi trở thành nhất giai thánh đồ về sau, là có thể thu lại con mắt này. Chỉ cần ngươi không cố ý tại tự nhiên thủ hộ giả trước mặt triển lộ ra, liền không có chuyện gì. Thế nhưng, trước đó làm sao bây giờ? Ta còn muốn về nhà, ta còn muốn đến trường. Jenny đều nhanh khóc lên. Cái này không nóng nảy, có thể trước ngụy trang một chút. Saoru mỉm cười, lấy ra đỉnh đầu hình tròn màu đen đổ len dạ mũ. Nó gọi là người ngụy trang. Là một kiện thần kỳ vật phẩm, có thể thay đổi một người khuôn mặt, ngươi có khả năng đeo lên thử xem. Jenny nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, đeo lên về sau, nàng nhắm mắt lại, mi tâm con mắt thứ ba đồng dạng đóng cửa, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Quá kỳ diệu, tại phía trước gương soi mấy lần, nàng hưng phấn mà xoay chuyển vài vòng. Đây chỉ là ta tiện tay luyện chế thần kỳ vật phẩm. Công năng đơn nhất, không tính là gì, bất quá nó mặc dù đối với người bình thường tiêu hao rất nhỏ, nhưng cũng là tồn tại, cho nên, tận sắp trở thành siêu phàm giả, bằng không đau nửa đầu đem thủy chung kèm theo ngươi. Saoru nhắc nhở, ta hiểu được, con nhện thánh ngân, sao? Jenny nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ tận lực đi tìm tung tích của nó. Trên thực tế, ta liền trong tay nắm giữ. Saoru ho khan âm thanh. Không ngoài dự liệu thấy được Jenny trương thành, o hình cái miệng nhỏ nhắn. Dù sao, ta cũng là một vị siêu phàm giả sao. Dĩ nhiên, chỉ là có được cơ sở nhất giai dung hợp phương pháp phối chế. Đến mức phía sau, liền cần chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Saoru tiện tay nhất chỉ. 3. Trên bàn sách, một con bút máy tự động trôi nổi mà lên. Tại trên tờ giấy trắng nhanh chóng viết. Tài liệu, thuần thủy, tan máu thảo, chuột con lý, tơ nhện, sồi ký hinh lá cây, hắc ma nhện hoạt tính huyết dịch. Phương pháp luyện chế, sử dụng phương pháp, trong này rất nhiều thứ đều có thể theo sinh hoạt hàng ngày bên trong siêu tập. Số ít mấy thứ có lẽ có ít phiền phức, đặc biệt là hắc ma nhện hoạt tính huyết dịch. Bất quá, nó tại những khác thần bí học trong lĩnh vực cũng có ứng dụng. Saoru đem trang giấy cuốn lên, nhét vào Jenny trong tay. Ta biết một cái chợ đen, bên trong có lẽ có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Ân, này thì 5-9 giờ tối, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Tạ ơn, đạo sư. Jenny thành khẩn nói lời cảm tạ, sờ lên cái mũ của mình. Nếu như đi chợ đen, dạng này đỉnh đầu có thể biến ảo dung mạo mũ, không thể nghi ngờ có thể cử đi rất tác dụng lớn chàng. Còn có, không nên quên ngươi thiết kế bài tập, ta có thể là đã cùng viện trưởng bảo đảm, nó có thể được thưởng. Saoru mỉm cười bổ sung một câu, thứ năm ban đêm. Hơi chút cách ăn mặc về sau Jenny, đi vào bến tàu khu, một cái nàng sẽ không tùy tiện đi tới vị trí. Nàng lúc này, thay đổi một thân mộc mạc nữ công phục, mũi cao thẳng, màu da cùng màu mắt đều trải qua điều chỉnh rất nhỏ. Hoàn toàn tựa như biến thành người khác, nơi này thật sự là hỏng bét thấu, tràn đầy con ma men, buôn lậu phẩm, cùng với đủ loại kỳ quái đồ chơi. Trước đó lão cha liền khuyên bảo qua ta, đừng tới này một khối, lưu manh rất nhiều, hết sức phiền phức, bất quá không nghĩ tới. Tại chợ đen giao dịch che giấu phía dưới, còn có siêu phàm vật phẩm giao dịch. Jenny một bên nhìn chung quanh, một bên lo lắng chờ đợi. Nàng bộ dáng này, rõ ràng liền là một đứa con nít, hấp dẫn lấy ngạ lang tầm mắt. Mấy cái kẻ lang thang đã nhích lại gần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đen kịt phát vàng răng. Cô nàng, muốn đi quán bar chơi một chút sao? Thật có lỗi, nàng ước hẹn. Saoru ăn mặc một thân áo khoác màu đen tới, cười nhấc lên một chéo áo, hiện ra màu đen bao súng. Nhìn thấy một màn này, kẻ lang thang dồn dập im miệng, về tới riêng phần mình vị trí. Đi thôi. Saoru đi vào Jenny trước mặt, mỉm cười nói, lão sư, làm sao ngươi biết? Jenny có chút kỳ quái hỏi. Nàng rõ ràng đã thay đổi khuôn mặt, chờ ngươi trở thành thánh đồ về sau liền hiểu. Saoru đi đầu dẫn đường, ra hiệu Jenny bắt kịp. Tại xuyên qua lối đi hẹp về sau, một đầu âm u ngõ nhỏ hiện lên ở Jenny trước mắt. Hai phía là đủ loại tạm thời dựng lều, tùy ý xâm chiếm lấy đường đi. Đám người chen chúc không thể tả. Phần lớn ăn mặc màu xám cùng màu đen ngoại bào, mũ trùm đem khuôn mặt che khuất. Ta cũng không biết, trong này lại còn ẩn giấu một đầu hẻm nhỏ. Jenny nói một mình, chợt, nàng nhìn thấy một tái vu bà một dạng lão bà xông tới. Đỉnh đầu nàng không có vài tia tóc trắng, mở ra đen kịt cái túi, dùng làm người dùng mình tiếng cười nói. Mỹ lệ người a, muốn nhìn sao, cổ lực con cóc trứng, còn có ngư nhân dầu dầu, ta cam đoan. Nó là hàng thật, có thể làm cho da thịt của ngươi một mực bảo trì nước nhuận. Jenny tò mò nhìn một cái, phát hiện tại trong túi, tựa hồ còn có mấy con ngươi, đang ở thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không khỏi dùng mình một cái. Saoru càng là không thèm để ý, đẩy ra đám người, đi tới một chỗ trong cửa hàng. Này không phải chúng ta, đạo sư, tiên sinh sao? Trong cửa hàng tia sáng tối tăm, đủ loại hình thù kỳ quái đạo cụ chen chúc ở chung quanh. Hai thanh rìu đan sen treo trên vách tường. Tại phía sau quầy, một tên cách ăn mặc hết sức vừa vặn đẹp đẽ, thế nhưng cùng dơ bẩn nhỏ hẹp đường đi hoàn toàn xa lạ trẻ tuổi thân sĩ đang tùy tùng đứng ở đó. Hắn màu da tái nhợt, con người huyết hồng, nhìn thấy Saoru, phảng phất gặp được lão bằng hữu một dạng. Đây là hấp huyết thương nhân Grit. Vâng, tại trên con đường này, uy tín miễn cưỡng coi như không tệ. Saoru đứng dưới Jenny nói, hắn vẫn là một cái siêu phàm giả tự mình tụ hội dẫn tiến người. Tham gia cái kia tụ hội, đều là thánh đồ, không, còn có một số đọa lạc giả. Mặc dù tinh thần của bọn hắn trạng thái không tốt, nhưng trên người xác thực có một ít đồ tốt. Grit vâng cười híp mắt uốn nắn một tiếng, nhìn về phía Jenny, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngài danh hiệu là? Hơi nước. Jenny con người hơi chuyển động, xin gọi ta hơi nước nữ sĩ. Được rồi, hơi nước nữ sĩ, không biết lần này có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Grit vâng thi lễ một cái. Bổn điếm thần kỳ vật phẩm hàng đẹp giá rẻ, hết sức thích hợp người mới học. Khụ khụ, một điểm quầng sáng đều không có đồ dòm, cũng không cần lấy ra mất mặt. Sauer ra hiệu Jenny xuất ra mua sắm danh sách. Thế nào, có thể siêu tập đủ sao? Hắc ma nhện máu, đây chính là cực kỳ khó được tài liệu. Bất quá bản điếm còn giữ 3 phần, đều dùng nghi thức duy trì hoạt tính. Griff vâng không chút phật lòng, lộ ra thương nhân nụ cười. Chỉ cần 100 mai kim tệ, hoặc là đồng giá vật phẩm, có khả năng. Saoru vung ra một khối đá quý màu đỏ. Griff vâng ngắm nghía một phen, lập tức nhận lấy. Về phía sau tủ âm tường bên trong xuất ra đủ loại tài liệu, chứa vào một cái màu đen vali xách tay bên trong. Lão sư, Jenny thấp giọng nói, tiền nợ ta nhất định sẽ trả lại. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mình thực sự không bỏ ra nổi này số tiền lớn. Không sao, ta tin tưởng ngươi hoàn lại năng lực. Saoru mỉm cười đáp lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,